Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 108, đảo không thành, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng như ngưng động. Liễu Tô Hồng thấp thỏm, chờ Thẩm Yên Vân phán xét. Ai ngờ nàng vỗ má cô, nở nụ cười ngốc. Ta vớ được hàng thật, chủ tiên vực là vợ ta. Liễu Tô Hồng thở phào, lo nửa ngày, hóa ra nghĩ cái này. Nàng, Thẩm Yên Vân chống người ngồi dậy, mắt sáng rực nhìn cô. Hóa ra nàng thế này, nhỏ, nàng tưởng tượng chiết liễu, cổ thần một thương định thiên địa, lật tay đổi sao trời, chắc cao lớn như phụ vương, tính hung hăng, vậy phụ vương nói mụ già lừa ta, là nàng. Thẩm Yên Vân hiểu, Liễu Tô Hồng đâu phải thỏ trắng vô hại, nàng mới là con thỏ ngốc tự chui vào miệng. Liễu Tô Hồng cong mắt, chu môi sát mặt nàng. Bảo bối, ta già lắm sao? Thẩm Yên Vân liếc khinh, che khuôn mặt đầy tính lừa gạt. Nàng biết rõ mình bao tuổi. Hỏi nàng, giấu trên trán là sao? Hừ, Liễu Tô Hồng nắm tay nàng, hôn môi, hỏi ta, chẳng phải nàng để lại vì cảm ơn bát quan đông nấu. Thẩm Yên Vân, không hiểu sao, thấy mình ngốc, vậy, thần hồn mạnh thế, sao ở thế giới kia là Omega? Nàng thắc mắc, Liễu Tô Hồng cạo mũi nàng, vì nàng là Alpha, ta cũng làm Alpha, thông tin tố xung đột, đánh nhau mất. Thẩm Yên Vân, hóa ra cô tính xa thế, nhưng, lúc đó nàng không phải trẻ con sao? Không hẳn, Liễu Tô Hồng nói, lúc đó cách trưởng thành 3 năm, cô tính đổi thế giới, vì thông tin tố phiền phức, cô thấy làm người bị thông tin tố chi phối như dã thú. Cô gặp Thẩm Yên Vân lang thang, ngốc nghếch, mua cho nàng bát quan đông nấu, nàng muốn ban phúc tu la tộc, nhưng Liễu Tô Hồng nổi hứng, biến phúc thành nhân duyên. Xong, ý thức cổ thần ngủ say trong cơ thể, kể đơn giản, Thẩm Yên Vân gật đầu, ở thế giới kia, nàng không thích, tiểu ca ca sao, biểu hiện là ý bản thể, thần tổ đại nhân nói xem. Liễu Tô Hồng không ngờ cô gái này chơi chiêu, sống vài triệu năm, cô chẳng dễ bị lừa, nắm cằm nàng, môi kề một ngón, bảo bối, chưa tỉnh thức ta đã thích nàng, muốn thế này thế kia, giờ tỉnh, nàng đoán ta làm gì, tê dại như dòng điện chạy từ xương cụt Thẩm Yên Vân, dọc sống lưng tới gáy trắng, nàng lùi, muốn xua cảm giác lạ. Liễu Tô Hồng đâu để nàng thoát, ôm chặt eo, bảo bối, chạy không nổi, môi chạm, phòng nóng lên, tay Liễu Tô Hồng hư, vuốt ra thịt lộ ra, chân nàng đẹp, ngực đầy, eo thon, Liễu Tô Hồng mê mẩn, đang hôn vợ, lông mi cổ thần run, buông Thẩm Yên Vân, nhíu mày nhìn cửa, nhanh thế, không hổ tu la vương, hôn mạnh môi nàng lần nữa. Bảo bối, đi, ta dẫn nàng đi trốn. Cái gì? Thẩm Yên Vân thở hổn hển, má hồng vì đờ, ân tê, nết. Không kịp giải thích, khí la tái vương gần tới cửa. Liễu Tô Hồng ôm eo nàng. Về thế giới kia, chỗ này chán chết, được, tựa ngực Liễu Tô Hồng. Thẩm Yên Vân cười xấu. Về đó, ta lại là Alpha, tiểu hồng hồng. Ai dưới chưa chắc, Liễu Tô Hồng không biết ý nàng, để lại lời nhắn cho La Tái Vương, cuốm con gái hắn, biến mất, La Tái Vương đạp cửa, chiết liễu, mụ vô liêm sỉ, tiếng gầm vang, người đâu, chữ vàng đỏ trên bàn nổi lên, lơ lửng, lão lải nhải, vợ ta mang đi, 3 tháng nữa cưới ở thế giới kia, rảnh tới dự, ta giúp ngươi giải hồn giới tu la vực. Cưới lớn thế, nhạc phụ như ngươi phải có mặt. Vô liêm sỉ, La Tái Vương đập chữ. Tức thổi dâu trừng mắt. Dễ thế đã bị cô cuốm. Đêm chưa tan, Tống Cẩm Nhiên đứng dậy. Nhìn quanh, ả ở nơi hoang phế. Điều kiện tốt thế mà thất bại. Giọng ả khác hẳn, không còn là Tống Cẩm Nhiên. Mà là Minh Vương Cửu U, lấy gương. Cửu U xem mặt. đẹp, nhưng hòa hợp hồn phách chưa cao. Phân hồn đúng là trò cười. Tống Cẩm Nhiên ở thế giới này là ả dùng Hoàng Tuyền Thổ Minh vực tạo. Thổ ở đây mang âm khí, nên Tống Cẩm Nhiên có âm dương nhãn, cửu cho một giọt máu tim, sửa sổ luân hồi để khớp thông tin tố với Mộc Bạch Trình. Chuyện này không ai biết, nhưng Thánh Phụ xen vào, bảo đừng hại trưởng tử. Cửu thấy buồn cười, chẳng phải Thánh Phụ moi xương xá lợi hành quang, đưa cô đi thiên táng luân hồi sao? Giờ giả tốt lành, may lúc Thánh Phụ tìm, minh vực Hoàng Tuyền lực đỉnh cao. Cửu U nhốt người vào ngọc bội, may người không ồn, không thì ả ném vào Vô Vọng Uyên. Cửu U thấy là duyên, Mộc Bạch Trình và Tống Cẩm Nhiên có duyên. Sổ luân hồi ghi họ kết duyên vì đạo pháp, nhưng tuyến thể Mộc Bạch Trình khiếm khuyết, đến chết không thổ lộ với Tống Cẩm Nhiên. Cô ấy cũng thích cô, chết trong lần bắt quỷ, Mộc Bạch Trình mới biết lòng Tống Cẩm Nhiên. Cười là, sau Tống Cẩm Nhiên chết, tuyến thể Mộc Bạch Trình hồi phục, nhưng cô không tìm Omega nào. Cô đơn vạn năm, sao ta nỡ lòng để ngươi cô đơn? Mắt Tống Cẩm Nhiên mềm, nhớ lần đầu gặp Hành Quang, chủ minh vực nghe oai, nhưng là nơi chỉ có ả, từ nhỏ, ả ở cạnh Vô Vọng Uyên tối tăm, bị quỷ thần nhìn như thứ dơ bẩn. Mộc Bạch Trình thay đổi, tặng ả đèn sen, nhóc, có đèn, ngươi không còn trong bóng tối, môi cong, đèn ấy vẫn bên giường. Sự dịu dàng của Mộc Bạch Trình là ấm áp duy nhất của Cửu U. Ả ngắm Mộc Bạch Trình qua Vô Vọng Kính, thấy cô độ chúng sinh, kính thánh nhân. Đến khi Tần Tịch Giao xuất hiện, Cửu U thấy Mộc Bạch Trình vì Tần Tịch Giao moi xương xá lợi chịu khổ. Ả nghĩ, người như Hành Quang không xứng với Vấn Tâm. Cửu U tham lam, không muốn chỉ nhìn cô qua từng kiếp. Kiếp cuối, ả hòa máu vào Hoàng Tuyền Thổ, tạo Tống Cẩm Nhiên, sửa sổ luân hồi, thông tin tố hai người khớp 100, thiên mệnh của nhau, gặp nhau, họ bị hút, thông tin tố Tống Cẩm Nhiên chữa tuyến thể Mộc Bạch Trình. Họ bày tỏ hạnh phúc bên nhau, nghĩ thôi Cửu U đã thấy vui, chiếm thân xác đúng lúc, ả sẽ ở bên Hành Quang, nhưng Tần Tịch Giao xuất hiện. 9 vạn tử kim lôi kiếp thêm tử khí Vô Vọng Uyên cũng không giết được Vấn Tâm. Nếu không vì con nhóc Tu La tộc bỏ đi, Tống Cẩm Nhiên hừ lạnh, nhớ ý định lén đến giết Tần Tịch Giao. Thẩm Yên Vân bỏ nhà làm thời gian rối loạn, khiến Cửu U phát hiện cổ thần Chiết Liễu. Ả thu ý định, ẩn mình ở minh vực. Tống Cẩm Nhiên thành quân cờ, giờ Chiết Liễu rời đi, ả không còn mối đe dọa. Lá Kiến Mộc cũng tới, lập Thiên Sư Phủ. Hài thật, chỉ là lá, nhưng là quân cờ phá Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình. Nó ám thị Tống Cẩm Nhiên tìm cô. Hử, gió mang mùi quen, yếu, hồng mông tử khí ở thế giới quái gở này. Tống Cẩm Nhiên nghiến răng, hóa ra cô đến vì hồng mông chi thư, giúp Tần Tịch Giao thành thánh. Hành Quang, người yêu nàng thế, môi cười khổ, không sao, người sẽ buông. Ả bước tới cổng phế liệu sân, theo mùi hồng mông, phá hồng mông tử khí. Tần Tịch Giao không thể thành thánh, lôi kiếp thánh nhân sắp tới, Vấn Tâm sẽ chết thật. Dù có xương xá lợi Hành Quang, Cửu chỉ cần đẩy thời gian, Tần Tịch Giao sẽ rời xa Mộc Bạch Trình sớm. Cách chương.